Hùng Thiên Đại Lục, chương 290, Thủy Long Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy chiến lần này thật cam Robin Hùng tướng mạnh cũng phải lo. Mấy phen chiến đấu người người mệt, nhưng mà kẻ địch đến càng to. Chấm, sau khi nhận lệnh 2 vạn quân, lập tức hình thành hơn 300 tiểu trận. Được Triệu Tiểu Linh, Ngô Quyền, Bùi Thi Xuân, Lê Hoàn, Huỳnh Thúc Kháng chỉ huy từng bộ phận đã được phân công trước bắt đầu phát huy uy lực. Mỗi lần công kích đều là luân chuyển ngũ hành, mỗi tướng lĩnh điều khiển sẽ có một cảnh tượng khác nhau, một thuộc tính khác nhau. Nếu Ngô Quyền chủ công thì, hỏa hồng rực lửa oanh thiên địa, ngàn quả cầu lửa từ trên trời đổ xuống khiến sóng nước như sôi trào. Nếu Triệu Tiểu Linh chủ công thì, thủy long uốn lượn vượt trường không, ngàn con rồng nước xuất hiện uốn lượn trong từng cơn sóng biển, tranh khả năng làm chủ mặt nước với mấy vạn hung thú biển khơi. Nếu là Lê Hoàn chủ công thì trận pháp lại đổi thành. Phi kim hợp kích chiến giao long, ngàn vạn tia kim ảnh như những mũi tên sắt bén, lao ngang dọc trong khoảng không 30 dặm. Chỉ cần hung thú dưới luyện hư hậu kỳ lọt vào phạm vi là bị công phá xuyên thấu cơ thể, không có ngoại lệ. Tiếp đó, Bùi Thị Xuân ra đòn chủ công, vạn mộc phùng xuân chấn hải phong, vô số cây cối mộc hệ xuất hiện như những chiếc bè trôi nổi. Vươn hàng vạn cành thân, dễ quấn lấy những hung thú to lớn, nếu con nào không phải loại da dày thịt chắc. Thì đám rễ cây sẽ như những chiếc khoan nhọn đâm vào trong cơ thể chúng ngay. Nếu Huỳnh Thúc Kháng là người điều khiển, thì sẽ có quang cảnh. Lạc Địa Thiên Vương chấn tứ phương, vô số thổ linh xuất hiện, dùng man lực chiến đấu cùng yêu thú, đừng tưởng là thổ hệ thì không tác dụng trên biển khơi. Hơn ngàn thổ linh kết hợp lại, như một hòn đảo nổi trên mặt biển, xoay chuyển nhanh nên không bị chìm, sau khi ngũ hành xuất hiện thì bắt đầu tuân theo vạn vật tương sinh. Từ trận pháp của thổ linh, sẽ liên tục cung cấp luồn lực lượng cho kim hệ sắc bén hơn, khiến công kích trở nên liên miên không dứt. Tiếp đó trận pháp của kim hệ lại khiến cho công kích của thủy hệ trầm trọng, mạnh mẽ hơn. Thủy hệ thì khiến mộc hệ sức sống mãnh liệt hơn, không lo bị hung thú có thể phá tan phong tỏa của nó. Sau đó từ trong trận pháp của mộc hệ tạo một động lực nguyên liệu giúp hỏa hệ trở nên hung bạo hơn. Mãnh liệt hơn, cuối cùng, luồng năng lượng của hỏa diễm lại giúp thổ hệ có thể vững chắc hơn, bền bỉ hơn. Rồi lại theo một vòng tương sinh mới, đảm bảo sự chỉnh chu, hòa hợp và toàn vẹn của ngũ hành. Nhờ thế, trận pháp có thể kéo dài lâu và mỗi người trong trận hình ít có áp lực hơn. Lạc Na, Lạc Thủy, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thánh Gióng, Triệu Tiểu Vi, Hứa Tử Yên, Hà Linh Lung. Một giọng nữ vút cao lanh lãnh vang lên trên chiến địa. Rõ, bát phương u minh trận, theo hiệu lệnh Lạc Dương, 8 hợp thể kỳ tạo ra một bát phương trận, sức mạnh xoay chuyển, đủ sức chống lại bất cứ hợp thể hậu kỳ nào. Tình thế khá ổn, nhưng Lạc Tinh hiểu nếu kéo dài, thì chiến hạm khó mà chống cự, vì bên ngoài còn vô số hải thú áp sát, sức mạnh trận pháp không phải muốn kéo dài bao lâu thì kéo. Phu nhân, ta dụ con hợp thể kỳ đỉnh phong rời khỏi. Nàng cố gắng giết 3 con hợp thể sơ kỳ. Được, cẩn thận, Lạc Tinh lợi dụng phòng thủ bá đạo của cơ thể, cũng như bảo khí phòng thủ. Đầu tiên lao ra khỏi vòng phòng ngự của Lạc Hoàng chiến hạm. Lại điều khiển Lạc Lôi phi thân thuật tốc độ cao nhất. Dù động né tránh vô số sóng nước thẳng tiến về Thủy Long Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngày càng tiếp cận đối phương. Bỗng một bức tường sóng nước cao 3 dặm đập về phía Lạc Tinh. Lạc Lôi Na di bộ. Lạc Tinh biến mất khi xuất hiện là đã bên kia vách hồng thủy. Một lần nữa tăng tốc. Ào, một cú đáp cực mạnh của một con hắc sa ngư lao đến. Lạc Tinh kịp đưa chân đạp lên chiếc răng lớn gấp 10 lần thân hình mình nhảy lên cao. Sau đó lại như chuồn chuồn đáp nước, nhảy liên tục hơn 100 lần, mới đến vị trí con thủy long ngư, tay Lạc Tinh cầm một lôi châu ném về lưng nó, đoàng, một đòn công kích đạt luyện hư hậu kỳ, đúng ra với thực lực hóa thần phát ra công kích đó thì xem như cực mạnh. Nhưng với một bá chủ biển khơi cảnh giới hợp thể đại viên mãn thì chỉ như gãi ngứa. Lạc Tinh không quan tâm hiệu quả công kích mình tạo ra, chỉ muốn tạo ra tiếng động để gây chú ý cho nó. Phì, từ lỗ mũi nó thổi ra một cơn lốc xoáy, bắn thẳng về Lạc Tinh. Kết quả Lạc Tinh như diều đứt dây, bay lên cao cả dặm. Ôm, nói hơi ngạc nhiên, đòn công kích cực nhẹ của nó. Đúng ra luyện hư hậu kỳ cũng tan xác, nhưng Lạc Tinh thể hiện hóa thần đại viên mãn lại không sao. Kể trong mắt nó, Lạc Tinh chỉ là con kiến. Thổi cho bay đi là được. Sau đó Thủy Long Ngư bắt đầu há miệng ra. Một quang cầu trắng toát bắn mạnh về phía Lạc Hoàng hạm. Dầm, chiến hạm rung rinh như bị địa chấn, nếu không có trận pháp phòng hộ nó đã vỡ tan ra từng mảnh. Thật là châu bò mà, Lạc Tinh bắt đầu đưa ngón tay chỉ lên trời, nhất chỉ trấn Sơn Hà, một luồng sáng bắn siêu nhanh tới đôi mắt của Thủy Long Ngư. Xoạt, một vầng sáng trên cơ thể nó lưu động cản lại, nhị chỉ chu vạn tà. Hai công kích trùng điệp phát ra thành một luồng sáng lớn gấp đôi luồng sáng trước. Oanh, màng sáng vẫn rung rinh nhưng vẫn không ảnh hưởng gì. Tam chỉ định càn khôn, tiếp tục ba luồng sáng xen kề nhau như người ta thắt bính một xuôi tóc. Nhanh như chớp, Thủy Long Ngư hoàn toàn không kịp phản ứng. Ầm, ba lần tấn công cùng một vị trí, màn sáng bảo vệ mới lủng ra một khe hở, tuy nhiên rất nhanh một màn sáng mới đã tạo ra. Lúc này con Thủy Long Ngư bắt đầu bực bội, nó bơi nhanh tới Lạc Tinh, chiếc đầu to lớn há ra, một lực hút cực mạnh hút Lạc Tinh về họng nó. Lạc Tinh như một con bông vụ bay về. Ha, cầu còn không được, Lạc Tinh không thèm cưỡng lại lực hút của nó. Cả người còn nhảy mạnh đến thuận theo lực hút bay nhanh vào miệng Thủy Long Ngư trước khi bị hàm răng nó chạm đến. Lúc này, Lạc Tinh sao giây phút quay cuồng, định thần nhìn lại xung quanh. Phát hiện ra mình đang trong hoàn cảnh khá khó khăn. Trước giờ phương pháp xử lý yêu thú to lớn của Lạc Tinh thích dùng là tìm cách vào bên trong cơ thể nó, rồi phá cơ thể từ bên trong. Dù yêu thú hùng mạnh cỡ nào thì bên trong, nhưng lần này rõ ràng bị con Thủy Long Ngư nuốt vào. Lại không thấy đang trong bụng nó, mà như là trong một quả cầu nước khổng lồ. Thật sự là vậy, Thủy Long Ngư là hợp thể đỉnh phong, làm sao dễ dàng hút kẻ khác vào phá cơ thể mình. Nơi này là Thủy Giới Châu, xem như là một khu vực riêng biệt, nếu con hung thú hút xác chết sẽ vào bụng nó. Ngược lại nếu là sinh vật sống, nó sẽ bị đưa vào Thủy Giới Châu, được hình thành do pháp quyết tu luyện truyền thừa của hung thú. Long, bản tính vốn dâm, quan trọng số lượng long tộc thưa thớt, nên chúng thỉnh thoảng tìm đến khác loài để giao phối, sau đó hình thành nhiều chủng tộc kỳ lạ, lai tạp. Con Thủy Long Ngư này là vậy. Thủy Long và cá voi đại dương giao phối mà sinh ra. Hình thù nó kỳ lạ nhưng lại khá hùng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy lực lượng hợp thể đại viên mãn nhưng tu sĩ đại thừa sơ kỳ hoàn toàn khó lòng tổn thương được nó. Bản chất hung thú trí tuệ thấp, nên pháp môn truyền thừa chỉ tự động vạn truyền, hoàn toàn không có tư duy như yêu tu khác. Nếu không, nó đã tấn cấp đại thừa kỳ từ lâu. Cách chương.